Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155: Để cho ta đi làm nội ứng. Chương 154: Để cho ta đi làm nội ứng. Giang Hạo tự mình giúp Hồng Vũ Diệp chuẩn bị nước nóng. Cuối cùng đưa tay thử xuống nước ấm, xác định sẽ không quá nóng về sau. Hắn liền rời khỏi sau tấm bình phong. Đối bên cửa sổ Hồng Vũ Diệp nói: Tiền bối, tiêu chuẩn chuẩn bị tốt. Cửa đóng tốt. Hồng Vũ Diệp có chút đứng dậy hỏi: Đóng kỹ. Giang Hạo gật đầu. Cửa sổ cũng quan một chút. Lúc này Hồng Vũ Diệp đi tới sau tấm bình phong. Chờ Giang Hạo đóng kỹ cửa sổ liền nghe được Hồng Vũ Diệp tiếp tục truyền đến thanh âm. Cầm cái ghế dựa ngồi tại trước tấm bình phong. Đưa lưng về phía bình phong. Giang Hạo làm theo. Ngồi xuống về sau. Hắn liền nghe đến sau lưng có y phục chóc ra thanh âm. Sau đó nghe được y phục treo ở bình phong bên trên. Cái này khiến hắn có chút khó chịu. Tại hắn nơi này Hồng Vũ Diệp là nhất không giống bình thường khác phái. Mặc dù đối mặt nàng Giang Hạo có thể cảm giác bản thân là bình thường. Lại sẽ dễ dàng thất thố. Đây là hắn không muốn nhìn thấy. Soạt, đột nhiên có tiếng nước truyền tới. Nhìn xem phía trước vách tường Giang Hạo. Có thể tưởng tượng có người bước vào trong nước. Đem lực chú ý đặt ở cửa cùng trên cửa sổ. Hồng Vũ Diệp nhắc nhở. Rơi vào đường cùng. Giang Hạo chỉ có thể đem kim đan viên mãn khí tức bao trùm ra ngoài. Phòng ngừa có người tới gần. Kỳ thật lấy Hồng Vũ Diệp thực lực. Giang Hạo cũng không cảm thấy có người có thể tới gần nàng tắm rửa chi địa. Đây là cố ý làm khó dễ hắn. Rầm rầm, lại là tiếng nước từ phía sau truyền đến. Giang Hạo cảm giác đây là Hồng Vũ Diệp tại dùng nước đổ vào thân thể của mình. Về sau có hương hoa truyền ra. Cái này không hiểu tình huống. Để Giang Hạo nội tâm có chút sao động. Nhưng là rất nhanh hắn liền hít sâu một hơi áp chế sao động. Cố gắng chuyển di lực chú ý. Có chuyện muốn cùng tiền bối thương lượng một chút. Là cái gì? Sau tấm bình phong truyền đến Hồng Vũ Diệp mang theo lười biếng thanh âm. Giang Hạo có thể cảm giác được. Đối phương tựa hồ rất thích ngâm trong bồn tắm. Vãn bối ra lúc nhận một cái nhiệm vụ. Là muốn dẫn một đệ tử trở về. Cho nên lúc trở về. Có thể muốn thêm một người. Người định tốt. Hồng Vũ Diệp hỏi. Định tốt. Giang Hạo gật đầu, Minh Nguyệt Tông giao cho ngươi. Hàn Kiêu tới thời điểm, động tĩnh rất lớn, chính Giang Hạo đều có thể phát giác được. Hồng Vũ Diệp biết được cũng không kỳ quái, mà người lại là trong thời gian này thu. 89/10 cùng Minh Nguyệt Tông có quan hệ, bọn hắn cho ngươi chỗ tốt gì? Hồng Vũ Diệp giống thuận miệng hỏi đồng dạng, lúc này Giang Hạo lại có thể nghe được rầm rầm tiếng nước. Hắn không có suy nghĩ nhiều, bình tĩnh mở miệng, một tiền thiên thanh hồng, còn có đây này, một chương thiếp mời, còn gì nữa không? Không có, câu nói này rơi xuống, bên trong tiếng nước im bặt mà dừng, một cỗ bàng bạc thật lớn khí tức, như ẩn như hiện, chỉ là rất nhanh này khí tức lại biến mất, về sau chính là Hồng Vũ Diệp ngậm lấy ý cười thanh âm, cùng một chỗ truyền đến còn có tiếng nước. Vậy coi như không có đi. Giang Hạo trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Ngươi có hay không nghĩ tới trực tiếp gia nhập Minh Nguyệt Tông? Hồng Vũ Diệp thanh âm mang theo hiếu kỳ. Minh Nguyệt Tông người đối ngươi hẳn là có một ít độ thiện cảm. Tiền bối nói đùa. Ta muốn cho tiền bối làm vườn. Giang Hạo lắc đầu nói. Đem hoa dã cùng một chỗ mang đến không phải tốt. Hồng Vũ Diệp hững hờ nói. Bạch chỉ trưởng lão hội trực tiếp giết ta. Giang Hạo trong lòng thở dài. Sau đó nói. Rời đi Thiên Âm Tông tương đương phản tông. Sẽ bị truy sát. Mà lại ta là ma môn đệ tử. Phong cách hành sự thiên hướng về ma môn. Cùng tiên môn khó mà phù hợp. Mặc dù Giang Hạo một mực có thể kiên trì bản tâm. Nhưng ma môn chính là ma môn. Mười mấy năm qua. Thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong. Hắn vẫn là nhận lấy ảnh hưởng. Hành vi của hắn cùng Phương Kim bọn người khác nhau rất lớn. Coi như nhỏ yếu hắn. Nhập tiên môn không nhất định là chuyện tốt. Chờ sau này đi. Tìm cơ hội tốt. Hồi lâu. Giang Hạo không tiếp tục nghe được Hồng Vũ Diệp thanh âm, chỉ nghe được nước rầm rầm thanh âm. Vô ý thức ở giữa, hắn bắt đầu suy đoán sau tấm bình phong nữ tử tẩy đến đâu rồi. Tình huống như vậy duy trì hồi lâu, rơi xuống nước âm thanh rốt cục biến mất. Tùy theo mà đến là phạm vi lớn xuất thủy âm thanh. Tiền bối tẩy xong rồi. Giang Hạo vô ý thức hỏi một câu. Người muốn tẩy sao? Hồng Vũ Diệp theo sau tấm bình phong đi tới. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem Giang Hạo. Quen thuộc mùi thơm tùy theo mà tới. Y phục mặc thật nhanh nhìn thấy đối phương, Giang Hạo vội vàng nói. Không, không được. Lúc này Hồng Vũ Diệp đổi một thân quần áo. Lúc trước hồng bạch tiên váy biến thành tranh bạch tiên váy. Màu trắng đai lưng, váy rơi xuống mắt cá chân, nửa người trên bị chăm chú bao khỏa, đường cong đáng chú ý, thu thập một chút, chuẩn bị rời đi đi. Hồng Vũ Diệp nói, về sau Giang Hạo thu thập một vài thứ, sau đó cùng Trần Tuyền lên tiếng chào, để nó hỗ trợ chiếu khán Sở Xuyên. Hắn cũng không hiện tại mang đi Sở Xuyên, mà là để hắn ở chỗ này chờ đợi, chờ hắn về tông môn lúc. Tới đón hắn cùng một chỗ trở về. Hậu viện có trận pháp còn có linh dược. Ở phía sau tu luyện làm ít công to. Có Trần gia người hỗ trợ nhìn xem sẽ không có vấn đề. Hắn cũng cho Sở Xuyên lưu lại một chút phù lục. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ngắn thì một tháng. Lâu là hai tháng rưỡi. Ta sẽ đến đón ngươi. Giang Hạo đối Sở Xuyên nói. Về sau hắn liền đi theo Hồng Vũ Diệp rời đi Thiên Thổ Thành. Trên đường Hồng Vũ Diệp nhiều hứng thú nói. Trong thành người có thể hay không cảm thấy người bỏ xuống người một mình đi rồi. Sẽ đi, nhưng là bọn hắn sẽ chờ 3 tháng. Giang Hạo quay đầu nhìn một chút Thiên Thổ Thành nói. Sau 3 tháng ta không có trở về. Đại khái liền sẽ cảm thấy ta là bản thân rời đi. Hồng Vũ Diệp không còn hỏi thăm. Tựa hồ đối với cái này lại mất đi hứng thú. Tiền bối theo phiến đá ở bên trong lấy được đầu mối sao? Giang Hạo nhìn về phía bên người nữ tử. Hồng Vũ Diệp khẽ lắc đầu. Không có, cho nên người muốn tự nghĩ biện pháp. Kia mới phiến đá có tác dụng gì? Giang Hạo xuất ra phiến đá dò hỏi. Cái này phiến đá thật có ý tứ. Hồng Vũ Diệp cất bước đi trên đường. Một bước không biết bao nhiêu dặm. Bên trong có thể nhìn thấy những người khác giao lưu. Bất quá giống như có một vị người quyền hạn càng cao. Chỉ là không cách nào xem xét cái khác phiến đá hạ lạc. Theo lý thuyết bên trong người biết không ít. Chờ ta đối phiến đá thực hiện ảnh hưởng biến mất về sau. Người nội ứng trong đó. Tìm ra vị trí của bọn hắn. Lại hoặc là tìm ra bọn hắn quyền hạn càng cao người chỗ. Nội ứng. Giang Hạo đối nội ứng có chút mẫn cảm. Bản thân thường thấy rất nhiều nội ứng ở bên người. Không nghĩ tới mình còn có làm nằm vùng một ngày. May mà không phải tại Thiên Âm Tông làm nằm vùng. Không phải, nhất định chết rất thảm. Thiên Hương Đạo Hoa ngay tại hắn viện tử. Bạch Chỉ trưởng lão nhất định sẽ điều tra hắn thân ra phải chăng trong sạch. Dù là điều tra không ra, cũng có thể dùng Thiên Hương Đạo Hoa dẫn hắn đi vào khuôn khổ. Tóm lại một khi có chứng cứ. Hắn liền rất nguy hiểm, đến mức dùng phiến đá nội ứng, dù là bị phát hiện cũng sẽ không có nguy hiểm. Ngạch, sau khi suy tính Giang Hạo cảm thấy là gặp nguy hiểm. Nguy hiểm nơi phát ra là bên người vị này để cho người ta kinh diễm nữ tử. Nếu như không có vị trí, vậy cũng chỉ có thể từng tòa thành tìm lên. Giang Hạo lông mày cau lại, chỉ là Tả Lam sự tình, có thể sẽ để bọn hắn rời xa U Châu Phủ. U Châu Phủ lớn đến khủng khiếp. 3 tháng căn bản tìm không có bao nhiêu địa phương. Nhưng là chỉ có thể thử tìm xuống dưới. Thực sự không được. Hắn cũng chỉ có thể mở miệng để đối phương đưa bản thân trở về. Không quay về chính là phản tông. Thiên Hương Đạo Hoa cũng muốn không có. Lý do này hẳn là hài lòng. Về sau bọn hắn đi tới gần nhất thành trì. Thủy Mộc Thành. Dừng lại 3 ngày sau. Giang Hạo bất đắc dĩ rời đi. Nơi này không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Về sau đi tới La Nguyên Thành. Nơi này có một chỗ linh quáng. Lại tới đây. Hồng Vũ Diệp quan sát thật lâu. Tiền bối cảm thấy nơi này đặc thù. Giang Hạo tò mò hỏi. Hết chương.